Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 438, lão hồ ly cùng tiểu hồ ly. Tần Dương danh tiếng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ba lá trấn. Khi mọi người tràn đầy phấn khởi đàm luận cái này tân tấn truyền kỳ nhân vật lúc, Vạn Hóa Môn môn chủ Trương Thiên Hạo đã trải qua mang theo một chúng cao thủ trước đi giải cứu con trai mình, đồng thời làm tốt tiễu sát Tần Dương chuẩn bị. Đừng giết ta. Một chỗ núi lâm bên trong, Trương Phượng Vũ co quắp ngồi trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch vô cùng, ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Mà ở trước mặt hắn, Tần Dương hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy hắn. Trương thiếu gia a, vừa rồi đấu giá thời điểm rất nghiêu bức a, ta 10 viên thuốc bị ngươi dùng 200 vạn linh thạch đấu giá, ta lắm buồn bực. Các ngươi Vạn Hóa Môn cầm được ra 200 vạn linh thạch sao? Cái này lít nhà lít nhít mồ hôi theo Trương Phượng Vũ cái trán lăn xuống mà xuống. Suy, một cái hỏa xà theo Tần Dương đầu ngón tay thoát ra, nhào về phía Trương Phượng Vũ, vây quanh hắn thân thể chậm rãi trườn ra động. Đừng giết ta, chúng ta Vạn Hóa Môn có thể xuất ra 200 vạn linh thạch. Chúng ta cái kia tàng bảo khố bên trong có không ít bảo bối, dù là thu thập không đủ linh thạch, cũng có thể lấy chút pháp bảo để đổi a. Trương Phượng Vũ rụt lại thân thể, vẻ mặt cầu xin nói ra. Giờ phút này hắn là vô cùng hối hận, sớm biết cái này gia hỏa là tên sát tinh, nói cái gì cũng sẽ không trêu chọc. Nói cách khác, cha người cũng sẽ không cầm nhiều như vậy linh thạch đến chuộc ngươi, đúng không? Tần Dương tự tiếu phi tiếu nói. Đang khi nói chuyện, cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, hỏa xà dây lát không sai tiến vào Trương Phượng Vũ cánh tay bên trong. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quẩn tại giữa rừng núi. Trương Phượng Vũ đau lăn lộn đầy đất, cảm giác bên trong cánh tay bị một cái nung đỏ côn sắt chiếm cứ. Đau khổ tột cùng, đến, cho ngươi thử xem băng hỏa nặng thiên. Tần Dương khóe môi nhếch lên, đầu ngón tay lại toát ra một đoàn hàn khí, nhẹ nhàng bắn ra, bay về phía đối phương trên cánh tay, hóa thành khối băng đem cánh tay hắn toàn bộ đóng băng lại. Lần này Trương Phượng Vũ càng hơn đau chết đi sống lại. Huyết thịt xương bên trong là liệt hỏa tại thiêu đốt, mà cánh tay trên da lại là cực hạn băng lãnh đâm hàn. Kỳ quái là lại không có một điểm vết thương xuất hiện. Loại này băng hỏa song trọng khảo nghiệm liền như là địa ngục giàn vặt đồng dạng, triệt để phá hủy Trương Phượng Vũ tâm lý. Hắn chịu đựng to lớn đau đớn, quỳ gối Tần Dương hướng về phía dập đầu nhận lầm. Tiễn tiên sinh, không được, Tần tiên sinh ta sai, ta nhất định đi, đem 200 vạn linh thạch lấy cho ngươi trở về. Thật xin lỗi, giờ phút này vị Vạn Hóa Môn thiếu chủ như một cái chó nhà có tang, vô cùng chật vật, nếu để cho quen thuộc hắn những người kia nhìn thấy, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Ngày thường bên trong hung hăng vô cùng nhị thế tổ lại sẽ như thế cho người ta lắc đầu cầu xin thương xót. Ngay tại Tần Dương mới vừa muốn nói gì lúc, tâm thần khẽ động, nhìn về phía không trung lướt đến mấy đạo nhân ảnh. Đến trả rất nhanh, Tần Dương đôi mắt có chút lấp lóe, bóp một đạo khẩu quyết, chỉ thấy trên mặt đất bỗng nhiên thoát ra từng cây nhỏ bé sợi đằng, đem Trương Phượng Vũ chăm chú trói chặt lại, sâu ở giữa không trung. Mà Tần Dương mũi chân một điểm, đứng ở Trương Phượng Vũ đỉnh đầu, mắt thấy bay lượn đến mấy đạo nhân ảnh, người đến hết thảy có 6 người. Phía trước nhất là một vị mặc áo bào tím nam tử trung niên, dung mạo gầy gò, đã có một cỗ ngạo ý ẩn hàm, không khí chung quanh đều phảng phất tại rất nhỏ vặn vẹo. Có thể thấy vậy người tu vi cực cao, hắn chính là Vạn Hóa Môn môn chủ Trương Thiên Hạo. đi theo phía sau hắn cùng sở hữu 5 tên kim đan tu giả. Trong đó có trước đó tại quảng trường bị Tần Dương trêu đùa qua vị kia tu giả. Giờ phút này hắn sắc mặt âm lãnh, nhìn qua Tần Dương ánh mắt bao hàm sát ý. Ngươi chính là cái kia lấy võ giả thân thể chém giết 10 vị tu tiên giả. Còn có được 10 đầu thiên phẩm linh căn Tần Dương. Trương Thiên Hạo nhìn lấy Tần Dương, nhàn nhạt mở miệng, hắn đạm mạc ánh mắt giống như thực chất đồng dạng. Có thể xuyên thấu đối phương tâm, gì về phần hắn âm thanh, cũng giống như ẩn hàm gai sắc, nhiễu loạn đối phương tâm thần. Tần Dương nhíu nhíu mày, vừa cười vừa nói, Trương môn chủ a, ngươi nói ngươi dạy một cái gì nhi tử, lấy mạnh hiếp yếu, cầm cùng với chính mình là nhị thế tổ tên tuổi liền làm sằng làm bậy, không đem người khác đặt ở trong mắt. Hôm nay ta liền thay ngươi hảo hảo giáo huấn một chút cái này đồ con rùa. Tần Dương, ta bất kể ngươi có cái gì hậu trường, cũng không để ý ngươi có cái gì thiên phẩm linh căn. Hôm nay ngươi dám thương nhi tử ta, ta nhất định để ngươi còn sống không đi ra lọt ba lá chấn. Ngươi nếu thức thời, liền đem nhi tử ta thả, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Thiên Hảo có chút nắm một chút nắm đấm, lạnh lùng nói ra, thả con của ngươi có thể, đem linh thạch lấy ra, chúng ta liền một tay giao tiền một tay giao hàng. Tần Dương cười lạnh nói, Trương Thiên Hảo trầm mặc chỉ chốc lát, ống tay áo vung lên, một cái nhẫn chữ vật rơi vào Tần Dương trước mặt, thản nhiên nói, bên trong có 200 vạn linh thạch, có thể thả nhi tử ta đi. Trương môn chủ, ngươi cũng quá sảng khoái đi. Nhìn qua phiêu phù ở trước mắt nhẫn chữ vật, Tần Dương ánh mắt lóe lên, khóe môi nhấc lên một vệt quỷ dị độ cung. Làm sao, ngươi không phải muốn linh thạch sao? Đều ở bên trong, Trương Thiên Hạo thản nhiên nói. Tần Dương khóe môi hàm chứa ý cười, cũng không nói chuyện, nơi lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn lôi điện. Hướng lên trước mắt nhẫn chữ vật ném đi. T. Tại lôi điện đánh chúng đồng thời, nhẫn chữ vật phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, biến ảo thành một cái to lớn con cua, muốn hướng phía Tần Dương đánh tới, lại bị từng đầu dây leo cuốn lấy, miễn cưỡng cho xé thành chia năm xẻ bầy. Thấy cảnh này, Trương Thiên Hạo nheo mắt, thật sâu nhìn lấy Tần Dương. Thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng, tiểu tử này lợi hại a, vậy mà xem thấu hắn mưu kế. Trương môn chủ, ta không phải người ngu, loại này cho trẻ con thủ đoạn cũng không cần phải ở trước mặt ta đùa giỡn. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nếu như ngươi thật không muốn dùng linh thạch để đổi con của ngươi, vậy ta chỉ có thể giết con tin. Tần Dương ánh mắt dần dần làm lạnh. Tại hắn vừa nói, một cái bén nhọn dây leo chống đỡ tại Trương Phượng Vũ yết hầu chỗ, đâm ra từng tia máu tươi. Tốt, vậy ngươi giết con tin đi. Nào biết, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không cái gì bối rối vẻ. Ngược lại nhiều mấy phần nụ cười quỷ dị. Giết, theo quát lạnh một tiếng, sau lưng một vị kim đan tu giả dây lát không sai hướng phía Tần Dương đánh tới. Trong tay nhiều một cái hắc sắc trường mâu, mũi thương hiện ra từng đạo màu tím sương mù, tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt. Tần Dương biến sắc, liền muốn đem dưới chân Trương Phượng Vũ đánh giết, nhưng mà cúi đầu nhìn lại, con người co rụt lại, lại phát hiện bị sợi đằng cuốn lấy Trương Phượng Vũ vậy mà biến thành một khối thạch đầu. Tiểu tử, đây là đằng chuyển na di thuật, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Giờ phút này, giữa không trung Trương Hạo Thiên phát ra một đạo tiếng chê cười, mà bên cạnh hắn chính là một mặt trắng bệch Trương Phượng Vũ, hô hô thở phì phò. Có thể thấy được vừa rồi Trương Hạo Thiên là cố ý kéo dài thời gian, dùng đặc thù pháp thuật đem Trương Phượng Vũ cứu ra. Cha, nhất định phải bới ra tiểu tử này ra, để tiết mối hận trong lòng ta. Trương Phượng Vũ trên trán tĩnh mạch phấn trương, con mắt trừng hình cầu, chỉ vào Tần Dương giận quát, lão già, vẫn rất giàu hoạt, bất quá, đây hết thảy đều tại ta dự kiến bên trong, ngươi cho rằng ta đem ngươi dẫn tới, thật sự là làm quan trọng linh thạch sao? Tần Dương nhìn lấy giữa không trung Trương Hạo Thiên, khóe môi phác họa ra một vệt thần bí ý cười, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.